Chương 589, theo học Giang Nam, các ngươi là một đoàn đội ba. Cầu toàn đặt trước. Nhẹ gật đầu, nàng buông xuống bài tông chén nước. Tên kia sao, xem ra cụ mòn là muốn chịu khổ. Biết được tin tức này sau đó, nàng trên cơ bản cu nở dê chỉnh lý rõ ràng sự tình. Phía trước cụ rẻ xỉ mà mịt sủ rèn đem cái kia hai cái sẻn gỗ cụ dở dị ở đưa cho gầm tiểu đội. Như vậy nói cách khác, ngoại trừ ti e cướp đi cái kia, cùng với gầm tiểu đội bốn cái, cao y củ ổ y cu nở dê ngay tại củ mòn nơi đó. Mà gần bên này, chiến đấu biểu hiện cũng không tốt. So sánh với củ mòn nơi đó, kém một chút. Sẽ ưu tiên bị ti e để mắt tới, cu nở dê rất bình thường. Chỉ là, một cái là không chuyên nghiệp, một cái là chuyên nghiệp, cu mòn ăn thiệt tỏi, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chịu khổ nạn ca ngươi nói là, cái kia cái thứ sáu ca mẹn dĩ đờ. Thực lực rất cường đại từ nàng nói chuyện ở trong, cả dù dạ bạ cụ tạ cu nở dê đã đoán được tin tức cụ thể. Có thể để cho nàng cho rằng cụ mòn ăn thiệt tỏi, thực lực của đối phương chắc chắn rất cường đại. Tên kia, là lai lịch gì một hồi ăn xong cơm tối, tiếp tục ra ngoài luyện một chút ta đang suy tư cả dù dạ bạ cụ tạ, đang nghe nàng kiểu nói này, lập tức nhẹ gật đầu. Chỉ là, bây giờ cả dù dạ bạ cụ tạ tâm tư, cơ hồ đều ở đó mới cả mẹn gì đờ trên thân. Cũng không biết, kế tiếp, hắn muốn thu được đại cơ duyên. Lúc ban ngày, nạn bị động đánh dấu đạt được ban thưởng chính là TE kinh nghiệm chiến đấu. Vật kia nạn không cần, nhưng cả rủ dạ bạ cụ tả nhưng là cờ ơn lờ xem như một người bình thường. Lại nơi nào đến nhiều như vậy kinh nghiệm chiến đấu dù là củ mòn tên kia, nhiều nhất cũng chỉ là tại người bình thường ở trong sức chiến đấu hơi cao. Cùng chân chính am hiểu chiến đấu người so sánh, trên lệch lớn vô cùng. Vừa rồi tại chỉnh lý món điểm tâm ngọt thời điểm, nắn liền đem bên trong một khối món điểm tâm ngọt tăng thêm TE kinh nghiệm chiến đấu. Mà ăn khối này bánh gà tổ, chính là cả rủ dạ bạ cụ tạ bây giờ cả rủ dạ bạ cụ tạ còn không rõ ràng lắm, có lẽ là bởi vì còn không có triệt để dung hợp nguyên nhân. Bất quá, đợi buổi tối luyện tập thời điểm, loại hiệu quả này sẽ nhanh chóng liền hiện ra. Đối với nạn hai người mỗi lúc trời tối hành động, ạ kỳ dạ cả rủ dạ bạ cũng chỉ là biết một cách đại khái. Nhưng mà, xem như nam nhân, chắc chắn sẽ có một ít chuyện riêng muốn đi làm. Những thứ này, ạ kỳ dạ cả rủ dạ bạ cũng không có qua nhiều tham gia. Chỉ là, nhường sớm một chút trở về. Nghe được nạn cùng cả rủ dạ bạ cụ tạ đối thoại, Cao cũng có chút hiếu kỳ. Phía trước nghe cả rủ dạ bạ cụ tạ nói, nam ca chỉ điểm hắn chiến đấu. Mà bây giờ, tạ cả sủ cả sa mai, cũng tương tự có một cái sẻn gỗ cụ giờ gì ở nàng ca, ta có thể hướng các ngươi học một ít cái này sao nhìn thấy ạ kỳ dạ cả dù dạ bạ tiến phòng bếp nấu cơm, tạ cả sủ cả sa mai nhỏ giọng dò hỏi. Nếu như có thể cùng nàng ca học được rất nhiều chiến đấu kỹ xảo, vậy đối với gầm tiểu đội tới nói, tất nhiên là càng nhiều đề thăng. Cụ tạ thực lực đề thăng, cũng đã là một cái không tệ chứng minh. Tự nhiên có thể. Nhìn chằm chằm tạ cà sủ cả sa mai nhìn một hồi, nàng lúc này mới nhẹ gật đầu. Tạ cà sủ cả sa mai tương lai, nàng cũng biết, gảnh thế giới khởi nguyên chi nữ. Có thể nói, gảnh thế giới, dẫn đạo tuyến chính là khởi nguyên chi nữ, cũng chính là tương lai tạ cà sủ cả sa mai. Mà điếm củ ổ y, chính là khởi nguyên chi nam, cũng chính là cả dù dạ bạ cụ tạ. Nhưng đối với loại này tương lai, nàng trên thực tế cũng không phải rất tán thành. Mặc dù tên là thần, nhưng trên thực tế có sức mạnh cũng không cường đại. Nhiều nhất, chỉ là tại một mảnh lĩnh vực ở trong, nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được. Thậm chí, còn rất thô thiển. Nếu là tạ cắt sủ cả xà mai nắm giữ không tệ sức chiến đấu, vậy đối với tương lai, tất nhiên sẽ có rất lớn thay đổi. Nhận được nàng đồng ý, tạ cắt sủ cả xà mai trên mặt hiện ra tới nụ cười ngọt ngào. Trên thực tế, tạ cắt sủ cả xà mai bản thân là thuộc về dễ nhìn dung mạo. Chỉ bất quá, nàng cũng không có qua quan tâm kỹ càng. Ngoại trừ, một chút tương lai có thể sẽ gặp phải đồ vật bên ngoài, nàng đối với tạ cà sủ cả sa mai, không có tính toán gì. Cụ tạ, ta cũng có thể hướng nàng ca học tập chiến đấu bản lĩnh có chút kích động, phía trước cả dù dạ bạ cụ tạ cũng đã có nói. Nếu là cùng nàng chiến đấu, đừng nói nhường nàng nghiêm túc, dù là tùy tiện tiếp nhận mấy lần công kích, cũng là một cái chuyện vô cùng khó khăn. Có nhiệm vụ như vậy có thể dạy bảo hai người, cái kia không thể tốt hơn nước nàng ca, mịt xù rèn bọn hắn nghe được cả dù dạ bạ cụ tạ chuẩn bị nói cao ý gì, Tạ Cát Sủ Cả Sa Mai vội vàng ngăn lại. Nàng ca tính cách mặc dù rất tốt, nhưng lúc nào cũng phiền phức nàng ca, cũng không phải tốt gì sự tình. Nàng ca, nhưng còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Đến nỗi dạy bảo, chờ hai người học xong nhiều thứ hơn, liền có thể gián tiếp dạy bảo những người khác. Mitsuzen nơi đó có hắn ca ca dạy bảo, có lẽ sẽ tốt hơn. Đến nỗi vừa kỳ nơi đó, nàng nếu là muốn học, cũng có thể tới. Bất quá, loại vật này, chỉ cần nắm giữ cơ sở, kế tiếp chính là các ngươi lẫn nhau ma hợp. Đừng quên, các ngươi là một tiểu đội, là một cái đoàn đội. Đang nghe nản kiểu nói này sau đó, cả dù dạ bạ cụ ta nhẹ gật đầu. Nếu như nói, đối thủ cạnh tranh, đó không thể nghi ngờ là cụ mòn bên kia bạ lòn tiểu đội. Thậm chí, vẫn là lấy cụ mòn làm chủ liên hợp vũ đoàn. Song phương, cũng là lấy đoàn thể hình thức tồn tại. Tranh đoạn, cũng đều là vũ đoàn địa bàn. Thậm chí có thể nói, đại gia sở dĩ sẽ đi chiến đấu, càng nhiều nguyên nhân, là vì nhường vũ đoàn có thể phát triển.